Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 36, mối họa mới chính là cảnh giới cao nhất. Góc truyện audio.com. Lúc Uông Duy Ngật mang Dương Nguyên trở lại Bê Thị sau chuyến du lịch một lần nữa login vào game, phát hiện trong kênh Đồng Minh vô cùng náo nhiệt, một câu rồi một câu thay phiên nhau, không kịp đọc toàn bộ. Đồng Minh, nắng hè chói chang, đã nói với các người rồi, tôi rất giận, vô cùng giận a, vì sao không người nào thiệt tình để ý hắn vậy? Đồng Minh, sông bất tận, biết rồi, cậu tức giận, chúng tôi đã biết, vuốt lông trấn an. Chấm chấm chấm chấm, Đồng Minh, tìm kiếm tiểu gờ thủy tỷ, chúng ta nên chọn điểm gút mắc như thế nào đây? Như vậy mới có người đọc nha, đặt vấn đề quá đơn giản cảm giác sẽ rất ngu ngốc. Đồng Minh, lửa cháy đỏ rực, tiểu tầm cậu có ý kiến gì không? Đồng Minh, tìm kiếm tiểu gờ, trước tiên chúng ta cho thiên đường và thiên thần vào thế bất lưỡng lập. Sau đó tiểu công và tiểu thụ đều là những chủ tướng, bọn họ gặp gỡ trên chiến trường. Nhất kiến trung tình, nhị kiến đính ước, tam kiến gian tình, cười xấu xa ing. Đồng Minh, thủy tiên ngạo kiều, không sai không sai, sau đó để bọn họ bị thống khổ dày vò, tê tâm liệt phế, ngược tâm các kiểu tung bông. Đồng Minh, yêu giai điệu, chưa đủ ngược luyến tàn tâm, phải cho tiểu thụ bị tiểu công bắt được, sau đó ngược thân, siêu cấp quỷ xúc. Đồng Minh, hoa nhài mùa hè, không tốt lắm, lý do gì ngược thân đây? Yêu nhau như vậy cớ gì lại ngược thân? Đồng Minh, sông bất tận, cái này không phải rất đơn giản sao? Tiểu công nắm được tin tức lão đại thiên đường tứ hôn. Cho tiểu thụ, tiểu công cho rằng hắn phản bội tình cảm của mình, còn không đủ lý do để ngược sao? Tưởng gì chứ, này đơn giản thôi mà. Đồng Minh, hoa bá vương bảy màu, phụt quá cầu huyết, tớ thích càng cầu huyết càng tốt. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu gờ, được cứ định thế đi, dứt khoát giải quyết. Đồng Minh, nắng hè chói chang, tôi vô cùng tức giận a, còn không thèm quan tâm hắn. Khóc, Đồng Minh, thủy tiên ngạo kiều, phiền chết được anh tức cái lông ấy. Các nàng mới quyết xong nội dung chính, tên kia xoắn cái gì chứ? Đồng Minh, nắng hè chói chang, các người, đám chấm con gái này thật ác độc a. Đồng Minh, hoa nhài mùa hè, nắng hè chói chang, ngoan nào tụi này chỉ mượn tên của anh với hào khí thôi mà tức giận làm gì? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Đồng Minh, nắng hè chói chang, cái gì mà thôi chứ, này còn không phải vấn đề nghiêm trọng, đem tên hắn ra làm loại chuyện này. Khóc giống, Đồng Minh, sông bất tận, tụi này tự nghĩ cốt truyện, chỉ mượn bối cảnh và tên thôi. Anh cũng biết đó, viết chuyện phải nửa thật nửa giả mới có người đọc, đàn ông con trai gì mà keo thế. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, thủy này, các em lại làm loạn gì nữa đó. Nghịch thiên cao mày, sau khi cùng tiểu gia trao đổi ý kiến, mới gõ chữ gửi lên kênh Đồng Minh. Ngữ khí của hắn có phần trách cứ cùng nghiêm khắc, bản thân cũng nhớ kỹ từng nói qua, không thể để đám con gái này không có việc gì làm lại lôi kéo hai thằng con trai ra ghép đôi. Đồng Minh, sông bất tận, qua, lão đại cùng tiểu gia đi chơi về rồi, mắt lấp lánh, không rõ vì sao, hiện. Tại cứ nhìn thấy lão đại và tiểu gia liền tưởng tượng ra tim hồng phất phới a. Đồng Minh, nắng hè chói chang, nghịch thiên lão đại, anh tới đúng lúc lắm, anh phải làm chủ cho tôi a. Cứu tinh tới rồi a, thật là đúng lúc. Đồng Minh, phong hoa tuyết nguyệt, nghịch thiên, nghe bảo anh và tiểu gia ở chung rồi sao? Cười không chút hảo ý, Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, tiểu gia này, ra đây nói thử xem kỹ thuật của nghịch thiên như thế nào. Cười xấu xa, Đồng Minh, tận thế là ông đây. Cốt, Đồng Minh, hào khí vân thiên, nghịch thiên lão đại, anh phải chủ trì công đạo a, hắn vẫn đang tức anh ách đây. Hắn muốn phản kháng nhưng luôn bị trấn áp, vốn đang mong chờ một tia hy vọng, và rồi, dạng đông đã xuất hiện đây. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, rối loạn quá, giải quyết từng chuyện, một thôi, Đồng Minh, nắng hè chói chang, chuyện của tôi chính là đại sự của cả cuộc đời a. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, được rồi, giải quyết chuyện của cậu trước. Thủy, không được ghép đôi lung tung a, em đã đồng ý với anh rồi, đừng quên đó. Phải nghiêm túc xử lý sự kiện ghép đôi lần này. Thật là, đám con gái này đầu óc đều biến dị hết rồi sao? Vì sao cứ thích ghép đôi đám đàn ông con trai bọn họ a? Đồng Minh, sông bất tận, lão đại a, em thật oan uổng mà. Em đâu có ghép đôi lung tung, oan uổng a, oan uổng. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, được rồi, vậy thì đừng có ghép đôi nữa. Không cần cùng hắn chơi chữ a, Đồng Minh. Sông bất tận, em không có mà, Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, còn không phải sao, anh thấy hết rồi, em lại ghép nắng hè chói chang và hào khí thành. Một đôi, các em thật là, các em thật sự ai cũng không tha đi, bất đắc dĩ thở dài. Hắn kỳ thực phải cảm ơn mấy cô nàng này, nếu không có bọn họ, hiện tại chuyện của bản thân sẽ không được viên mãn thế này, thế nhưng. Loại xác suất này trở thành sự thật có bao nhiêu chứ? không thể tùy tiện đùa giỡn được. Đồng minh, sông bất tận, chúng em thật không có mà chỉ là mượn tên bọn họ dùng một chút thôi, ngữ khí ngay thẳng. Kỳ thực trải qua sự kiện lần trước của Phong, các nàng đã thu liễm rất nhiều rồi à, đồng minh. Tìm kiếm tiểu G, lão đại, em thật sự chỉ mượn dùng tên bọn họ thôi mà. Đồng minh, nắng hè chói chang, không thể, chính vì dùng tên hắn nên mới càng không được. Đồng minh, lửa cháy đỏ rực, đường đường là đàn ông con trai lại nhỏ mọn như vậy chứ. Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, rốt cuộc là có chuyện gì? Trời ạ, chơi game thôi cũng làm loạn đến trình độ này, hắn đã tạo nghiệt gì thế này? Quay đầu nhìn qua tiểu gia, cậu cũng là vẻ mặt không hiểu đầu đuôi gì. Đồng minh, hoa nhài mùa hè, em nói là được chứ gì? Game của chúng ta có một cái diễn đàn, trong đó có một khu fiction chuyên post những câu chuyện tự viết phục vụ quần chúng, còn dùng để giao lưu nữa. Đồng minh, tận thế là ông đây. Nói thẳng vấn đề, đừng có mà đi vòng như thế. Chuyện này liên quan gì đến diễn đàn game chứ? Đồng minh, Thủy Tiên ngạo kiều, tiểu gia đừng nóng vội mà, đây chính là nguyên nhân a. Đồng minh, hoa nhài mùa hè, hiện tại trong khu vực fiction kia đều là đồng nhân lấy bối cảnh Thiên Long, hơn nữa toàn bộ là BG yêu hận tình cựu tụi này xem qua đều không thoải mái. Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, cho nên, hắn đã đoán được phần nào rồi. Đồng minh, tìm kiếm tiểu G, cho nên tụi này quyết định viết một câu chuyện để tự mình thưởng thức tay làm hàm nhai ấu rẻ. Đồng minh, nắng hè chói chang, các vị đại tỷ, các người muốn viết gì là quyền của các người. Nhưng đừng dùng tên tôi có được không? Quỳ xuống cầu xin, hắn không muốn được lưu truyền trên mạng. 55.555.555. Đồng minh, hoa bá vương bảy màu. Mượn tên của anh và hào khí thôi mà, đâu bảo hai người thật sự yêu đương gì đó, anh gấp cái gì? Cái tên thôi mà cũng chỉ là nickname a. Đồng minh, hào khí vân thiên, thỉnh thủ hạ lưu tình, lão đại nhà mình không thể trông cậy rồi. Chỉ mong nghịch thiên lão đại có thể ra tay cứu giúp. Đồng minh, lửa cháy đỏ rực, các người hy sinh cái tôi của mình, giúp tụi này hoàn thành đại nghiệp đi mà tụi này viết xong câu chuyện kia, đảm bảo sẽ trở thành một áng văn kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ các người sẽ được nổi tiếng a. Đồng minh, hào khí vân thiên, tôi không muốn nổi tiếng. Ba bang bọn họ đã rất nổi tiếng rồi. Đừng kéo hắn cùng xuống nước mà. Đồng minh, nắng hè chói chang, trong bang nhiều người như vậy, các cô dùng tên bọn họ là được rồi. Tức quá đi, này chẳng phải keo kiệt gì, cũng không phải không muốn nổi tiếng, lưu truyền trên mạng gì đó, chính là. Không muốn nổi tiếng theo cách này à. Đồng minh, sông bất tận, khỉ, lão nương đây cũng rất khổ tâm có biết không? Anh bảo thử tụi này nên dùng tên ai đây? Lão đại và tiểu gia, về nhà cùng tiểu con nhện, hay Phong và Enzo sao? Nàng cũng rất tức tối a, khó được một lần viết tiểu thuyết oai oai, nhưng một tá tên đều không thể chọn. Đồng minh, con nhện độc lúc nửa đêm, cô dám, thích chọc ghẹo người khác không có nghĩa tình nguyện biến thành đối tượng bị đùa giỡn. Theo anh về nhà cùng lúc gửi tới một biểu tượng mỉm cười âm trầm tỏ ý làm chỗ dựa cho nhóc con nhà mình. Đồng minh, Enzo, dùng tên của tôi cũng được viết cho tôi với Phong kết thúc viên mãn một chút a. Thật ra hắn rất tình nguyện nha. Bất quá, vừa gửi đi những lời này, Sao Lung lập tức lãnh một đòn thật mạnh, bên tai còn truyền tới tiếng Phong cười nhạt, anh hiện tại có thể thu dọn đồ đạc trở lại VK thị được rồi đó. Đồng minh, nắng hè chói chang, cô xem, Enzo tình nguyện kìa, dùng tên của hắn và Phong đi, cọng rơm cứu mạng của ta a. Đồng minh, sông bất tận, đứa nhỏ này anh. Quá ngây thơ rồi đó, lắc lắc đầu, đứa nhỏ này còn không biết ai mới là người định đoạt mà. Đồng minh, Enzo, Thủy, nếu cô dám dùng tên tôi và Phong, tôi sẽ không để cô yên đâu. Lật lọng thì làm sao chứ, mất mặt chút thôi, bị đuổi khỏi nhà mới là chuyện lớn. Đồng minh, yêu giai điệu, nắng hè chói chang, anh đừng nóng mà tụi này không phải đang còn thương lượng sao. Đồng minh, nắng hè chói chang, tha tôi đi mà, 555.555. Biết rõ các nàng không có ác ý, mấy người này chỉ đang đùa giỡn thôi. Thế nhưng, hắn thật sự không muốn nổi tiếng trên mạng A, đến tận bây giờ, lại không một ai đề nghị dùng tên của Nghịch Thiên và Tiểu Gia. Đồng minh, sông bất tận, nắng hè chói chang à, câu chuyện của em viết sắp xong rồi, anh thành toàn cho em đi mà, hai mắt ngập nước nha. Đồng minh, nắng hè chói chang, các người sao không dùng tên của Lang Chư với YY ấy, không phải bình thường mấy người vẫn đùa giỡn bọn họ sao? Đồng minh, ta là lang ngươi là chứ, thỉnh không nên đem chiến hỏa đốt đến chỗ bọn này, cẩn thận kiểu gì cũng vô ích, hắn kỳ thực có thể hiểu được tâm trạng của nắng hè chói chang và hào khí, bị ép đến như vậy không phát điên mới là lạ. Đồng minh, sảng oai oai, không muốn không muốn không muốn không muốn, Mới nãy hắn còn định chạy ra lên tiếng đứng về phía hai người nắng hè chói chang, thế nhưng lang chưa đúng lúc mật hắn nhắc không được hiện thân, không nói tiếng nào mới có thể an toàn qua được trận bão táp lần này. Vậy mà vừa nhìn lại, đã nói đến bọn họ rồi kìa. Đồng minh, tìm kiếm tiểu gờ, lần này tụi em viết chính kịch dây dưa nha, hai người bọn họ không được oai oai là. Loại hình tiểu bạch không thích hợp, bọn họ để dùng cho kế hoạch tiếp theo. Đồng minh, ta là lang ngươi là chứ? Ích em, 6, một đám ký tự hỗn loạn này chính là tâm trạng lúc này của hắn A, nhân số 3 bang bọn họ kỳ thực rất ưa đồ sộ thế nhưng lúc này đây, trong kênh không có mấy ai dám đứng ra bất bình lên tiếng. Nhưng người khác, đặc biệt là cánh đàn ông con trai, đều rất sáng suốt không dám hó hé tiếng nào, miễn cho phải lọt vào mắt xanh của đám con gái này. Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, thủy này, anh có một ý kiến, em có muốn nghe thử không? Tuy rằng ban nãy tiểu gia bảo hắn mặc kệ bọn họ muốn điên gì thì điên, mặc kệ đám con gái đó đi. Nhưng nghịch thiên lại nghĩ hắn có nghĩa vụ phải giúp đỡ huynh đệ một nhà, đỡ phải đợi đến lúc cần dùng bọn họ cả đám lại bị tàn phá đến tâm lý. Bất bình thường, đồng minh, sông bất tận, lão đại, anh nói đi a, chờ mong ý kiến của lão đại. Là một CP mới sao? Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, thủy còn cả nhóm tiểu tầm các em, anh có một đề nghị cho nhóm con gái tụi em. Đồng minh, thủy tiên ngạo kiều, lão đại có gì chỉ giáo a? Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, hiện tại đã hợp khu rồi, bang hội trong server tăng lên rất nhiều, tuy rằng bạn bè của ba bang chúng ta khá nhiều, tương tự kẻ thù cũng không thiếu. Anh muốn tụi em phát huy thế mạnh của mình, một số đại bang còn cần đến sự ứng phó của tụi em đấy. Hắn đã tìm về nhiều kẻ thù đến nỗi không thể đối phó hết sao? Này đương nhiên không phải, chỉ là một biện pháp mà thôi, cũng vì tâm tình hắn hiện tại không còn đặt quá nhiều vào game nữa. Đồng minh, theo anh về nhà, nghịch thiên nói đúng, đó, để lôi kéo thêm nhiều bạn tốt về cho ba bang chúng ta, chẳng phải nên phát huy chút sở trường đặc biệt của mọi người sao? Xem nghịch thiên nói ba câu thôi, hắn đã nắm được ý đồ chân chính của đối phương. Đồng minh, hoa nhài mùa hè, sở trường đặc biệt của tụi em, lôi kéo người sao, thật ra sở trường đặc biệt của các nàng phải là bát quái nha, nhưng bản thân tự hiểu này nói ra có chút. Không tốt a, đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, không phải, sở trường đặc biệt của các em rất nhiều. Cái anh nói, hữu bang địch bang của chúng ta cơ bản đều đã xác định nhồi, nhưng còn một số bang khá mơ hồ, đặc biệt là những bang hội lớn mới vừa sáp nhập vào server này. Nhất là tinh thần chiến đấu của bọn họ rất rõ ràng. Tuy rằng không ngại nhân số trong ba bang bọn họ rất nhiều, hơn nữa, một số ít còn tỏ thái độ khích. Thường bọn họ, một số bang hội còn mang theo ân oán cũ tới tận server này, tuy rằng các đại bang tạm thời chưa có xung đột gì lớn, nhưng ai biết được chiến hỏa khi nào thì bùng nổ. Nghịch thiên cho dù không mấy e nải, bất quá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu có thể nhất cử lượng tiện, hay nhất là không để xảy ra tình trạng trên. Đồng minh, thủy tiên ngạo kiều, lão đại, anh không phải muốn tụi em dùng tới mỹ nhân kế trong 36 kế chứ? Quá sức rồi đi, đồng minh, hoa bá vương bảy màu, cái này thiệt ngốc à, em không muốn, bọn họ có thành kẻ thù của chúng ta thì có sao, cùng lắm là đánh vài trận chết vài lần cũng chẳng việc gì, xuống uống canh mạnh bà rồi sống lại thôi. Không nên a, mỹ nhân kế rất khó chịu, cảm giác chính mình cứ như nữ đặc vụ ấy. Đồng minh, ta là lang ngươi là chứ? Tôi xem qua, rồi, đại bang mới sáp nhập vào server chúng ta có 5 cái, trong đó có 2 cái khá kín tiếng. Thành viên trong đó rất ít khi gửi loa, v.v., nhưng tên bọn họ luôn được lên thông báo giành boss lấy trang bị tốt a, nói đến chính sự lập tức nghiêm túc hẳn lên, không còn náo loạn như khi nãy. Lại nói, đồng minh, sảng oai oai, chúng ta cũng là những bang hội rất mạnh mà, những nhân vật có trang bị trâu bò gì đó trong bang hội bọn họ cũng tương đối nhiều nha. Đồng minh, phong hoa tuyết nguyệt, mạnh cái đầu ngươi, đồng minh, sảng oai oai, phong, cậu khi dễ tôi, ủy khuất a, đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, muốn biết thực lực bọn họ thế nào cũng dễ thôi, gửi lời mời bang chiến, đánh một trận là được. Đánh trong phó bản sẽ không làm mất hòa khí. Đề nghị của Nghịch Thiên lập tức khiến tiểu gia vui vẻ thấy cậu cười đến hứng. Khởi, bản thân hắn cũng thỏa mãn. Đồng minh, con nhện độc lúc nửa đêm, nảy sinh một vấn đề, chúng ta là đồng minh, không cùng một bang, thực lực bị phân tán đi. Ba bang bọn họ như một, hành động luôn có nhau, bình thường thì không có trở ngại gì, nhưng nếu muốn bang chiến thì phải chung một bang mới được. Đồng minh, theo anh về nhà, này đơn giản thôi, chỉnh lý bang hội, sáp nhập lại. Chia ra hai bang để quản lý, một bên quản lý bằng ấp nhỏ. Tình trạng hiện tại quả thật khiến lực lượng bị phân tán, không bằng cứ sáp nhập đi. Đồng minh, ta là lang ngươi là chứ? Vậy hợp vào bang nào đây? Nếu muốn hợp bang, hiện tại phải lui bang trước, sau 24 tiếng mới xin vào bang mới được. Nghe nói Phong và Enzo sắp không chơi game nữa, Nghịch Thiên và Tiểu Gia cũng không lên nhiều nữa, tiểu con nhện tính tình con nít không chừng ngày nào đó. Có mới nới cũ, sẽ bỏ sang chơi game khác, bọn họ chẳng biết đến tháng năm nào mới tụ họp đông đủ được một lần, không bằng hiện tại thừa dịp còn đông đủ, đánh chém một phen cho hà lòng hà dạ đi. Đồng Minh, theo anh về nhà, sang hết tận thế Nghịch Thiên đi, độc em về hội ý với các thành viên 90 trong bang đi. Anh cũng về nói chuyện với mấy người 90 bên mình. Đồng Minh, Sông Bất Tận, lại nói, các anh khi nãy bảo tụi này dùng mỹ nhân cái gì đấy? Quên rồi à, nói một hồi liền lạc chủ đề luôn. Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chưa quên, Thủy tôi đơn giản nói thẳng với cô nhé, tụi này muốn mấy cô nhanh một chút kết hôn đi, nếu như đối tượng kết hôn là người của cái bang hội lớn thì càng tốt. Quan hệ nào bền chắc nhất, quan hệ thông gia à, Đồng Minh, Thủy Tiên Ngạo Kiều, mấy người muốn tụi này, đi hòa thân sao, hy sinh hạnh phúc của các nàng, ai ra trong lịch sử không phải đều hy sinh hạnh phúc của cánh phụ nữ họ để đổi lấy tình hữu nghị sao? Thật không ngờ trong game cũng thế, ai ra, hoa tàn lệ rơi, mỹ nữ đều là mệnh bạc a. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu gờ, hử, không tốt đâu, em còn muốn một mình một ngựa chơi đùa, có mấy tỷ muội sát cánh là tốt rồi. Có chồng làm chi a, vô dụng thôi, mấy chị em còn có thể cùng nhau bắt quái, chia sẻ thông tin oai oai các loại, chồng thì dùng chỗ nào chứ? Đồng Minh, Enzo, sao lại vô dụng được, tôi rất có ích đó. Tôi có thể bảo vệ cho vợ mình, làm cơm cho em ấy, cả mấy việc linh tinh khác nữa, muốn tôi làm gì tôi liền làm. Ai dám bảo tôi vô dụng a, vội vàng đề cao giá trị bản thân, sợ nhất là bị đuổi khỏi nhà. Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, anh câm, miệng cho tôi, tức chết đi được mà. Quay đầu hung hăng chừng tên đàn ông bên cạnh anh kia, em còn nói nhảm nữa, ông đây lập tức đá anh ra ngoài, tin hay không hả? Tên kia lập tức đứng lên, nóng sao? Anh lập tức đi mua kem cho em, muốn ăn vị gì hử? Thảo mộc, sô-cô-la, biết rồi, lập tức đi ra ngoài ngay đây. Ai già, đừng có khóa trái cửa mà. Được rồi, cút ngay đây, ngay lập tức luôn. Tất cả mọi người đều cười khùng khục khi thấy luận chứng sự, hữu dụng của mình, nhưng không ai dám lớn gan chọc ghẹo Phong. Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Thủy các cô sau khi kết hôn với bọn họ không phải sẽ kiếm được nhiều nguồn để oai oai hơn sao? Nhất là mấy nhân vật chủ chốt trong bang ấy, khẳng định một số người còn quen nhau trong hiện thực, chẳng lẽ lại không đào bới được chút chuyện của bọn họ. Hít sâu ba, lần, rốt cuộc Phong cũng đánh chữ xong. Trong kênh Đồng Minh trở nên vô cùng yên tĩnh, mấy cô nàng đều tự hỏi cùng một vấn đề, trong khi cánh đàn ông thì lầm rầm cầu khẩn trời xanh. Đồng Minh, Sông Bất Tận, nói rất có đạo lý, nhất định sẽ có dây kêu. Một câu này khiến đám con gái nhảy nhót trong lòng vì tìm được chân trời mới. Cánh đàn ông trong bang đều thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi khổ ải. Dương Nguyên trước sau vẫn không hề lên tiếng, quay đầu nhìn sườn mặt Uông Duy Ngật rồi trở lại với kênh Đồng Minh, như vậy thật sự tốt sao? Để các cô ấy cứ thế, gây họa. Uông Duy Ngật cười, cũng chẳng có gì là không tốt, game thôi mà. Chỉ ít, rốt cuộc cũng làm cho bọn họ đem tai họa chuyển lên đầu người khác. Cũng đúng, Dương Nguyên suy tự một hồi, sau đó cười rộ lên, cánh đàn ông chúng ta sẽ được an toàn hơn. Chờ đám, tiểu con nhện vào bang xong, chúng ta lập tức đánh chém một lần cuối. Uông Duy Ngật biết rõ Dương Nguyên chơi game này cũng vì thích PK. Lần này sáp nhập bang hội xong, có thể thỏa mãn em ấy rồi. Dương Nguyên đảo mắt, này là đương nhiên rồi, anh còn chưa biết thú vị cỡ nào đâu. Cách chương.